lại nhìn trong chén của Triệu Tín Lương, cha sao còn chưa ăn vậy? Triệu Tín Lương cười cười, vừa vỗ mặt Triệu Tương Nghi vừa dụ dỗ, cha nhìn Tương Nghi nhà chúng ta bộ dạng ăn cơm ngon nên phát ngốc luôn rồi. Thôi chúng ta bắt đầu ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi. Giờ phút này, Triệu Tương Nghi đột nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng. Nàng cả người bắt đầu trở nên mềm nhũn vô lực, mới vừa rồi đại ca cùng cha nói những gì, nàng hoàn toàn không biết. Hơn nữa, cũng không biết là động đất hay là làm sao. Nàng cảm giác cả phòng thoáng chốc đất rung núi chuyển, tự mình xoay xoay xoay, đầu cũng bị xoay cho hôn mê. Sau đó cũng không nghe được cha và đại ca kêu một câu gì, bản thân cũng không cảm thấy được cái gì, chỉ là cảm giác choáng váng vẫn còn kéo dài. Bên này, Bắc phòng đã sớm sở thành một đoàn, Triệu Tín Lương cùng Triệu Hoàng Lâm nhìn Triệu Tương Nghi cầm không vững chiếc đũa, bịch một cái ngã trên mặt đất, nhất thời bị làm cho sợ đến vỡ mật. Ý thức được đây không phải là Triệu Tương Nghi ngủ thiếp đi, mà là hôn mê bất tỉnh. Mà Dương Thị vốn đang ở trong phòng của mình ăn cơm tối, vừa nghe Bắc phòng có người té xỉu, tâm nhất thời kêu lộp bộp một tiếng. Bất quá sau đó liền yên tâm, lén lút chờ đến khi mọi người trong phòng hỗn loạn, liền lần mò đi tới nhà nhỏ của Trương Quả Phụ. Trương Quả Phụ vừa nghe, vui mừng vô cùng, đi theo Dương Thị tới sân nhỏ của Triệu gia, núp ở bên cạnh gốc cây đào, yên lặng chờ đợi tin tốt từ Dương Thị. Dương Thị rón ra rón rén đi đến Bắc phòng, vốn tưởng rằng lúc này mọi người đã giải tán cả rồi, dù sao một người lớn ngất cùng ngủ thiếp đi giống như nhau, vẫn còn hô hấp. Lúc này trời chiều rồi, dù thế nào cũng phải đợi đến ngày mai mới đưa đi khám được. Suy nghĩ như thế, nhưng nàng vừa mới bước vào phòng chỉ nghe thấy tiếng của Phương Thị khóc đến tê tâm liệt phế sao. Trong lòng cân nhắc, Dương Thị chăm chú nhìn lên, ở trong phòng Triệu Tín Lương hoàn hảo, cũng không có cái gì bất thường. Vậy ai là người đột nhiên bị ngất? Đầu Dương Thị ầm một tiếng nổ tung, nhìn thẳng vào đứa bé trong ngực Triệu Tín Lương. Khí huyết chảy ngược, cả người không thể kiềm chế được run lẩy bẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, có tật giật mình nhìn thấy cả đại gia đình kêu gào một đoàn, hỗn loạn. Dương Thị há miệng run rẩy, vội vàng vịn cửa đứng dậy chạy ra ngoài, lảo đảo chạy ra khỏi Bắc phòng, ngã nghiêng ngã ngửa đi đến gốc đào tìm Trương Quả Phụ. Trương Quả Phụ đang muốn chạy đến Bắc phòng làm cho xong chuyện tốt, nào ngờ Dương Thị dùng hết sức cản nàng lại. Nàng không hiểu được chuyện gì xảy ra, có chút giận dỗi. Ôi chao, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn trở mặt ngăn cản à? Ta đã đưa tiền và vòng tay cho ngươi rồi, trong lúc quan trọng này, ngươi đừng có làm hư chuyện tốt của ta. Chúng ta xong rồi. Dương Thị đè thấp giọng nói hướng Trương Quả Phụ gào thét. Ngươi không có nghe tất cả mọi người trong đại phòng đều khóc sao? Dương Thị thở hổn hển, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Trương Quả Phụ cẩn thận lắng nghe, cũng ý thức được có cái gì đó không đúng. Khẩn trương nắm chặt tay Dương Thị hỏi một câu, bên trong thế nào? Dương Thị mạnh mẽ lắc đầu, tâm đầy sợ hãi, sai lầm rồi. Nhất định là làm sai rồi. Ta rõ ràng có làm ký hiệu, sẽ không sai nha. Trương Quả Phụ nghe Dương Thị nói xong cũng không hiểu gì hết, nhưng nàng khẳng định việc này đã thất bại rồi, vội vàng túm lấy tay Dương Thị mắng, ngươi làm việc như thế nào thế hả, cả chuyện này cũng không làm xong. Ngươi mau rời khỏi đây mau, lát nữa người trong nhà ta mà phát hiện ra, cả hai chúng ta đều xong hết. Dương Thị lúc này mới thoáng có chút tỉnh táo, hệt như kẻ trộm đẩy Trương Quả Phụ đi ra ngoài. Trương Quả Phụ lần mò ra khỏi tiểu viện Triệu gia, cuối cùng vừa oán hận vừa hỏi Dương Thị một câu, rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Dương Thị chợt nghe nhắc tới, tâm không khỏi run lên, chỉ chột dạ nói một câu, khuê nữ bên đại phòng té xỉu. Cũng không biết vì sao lại ngã bệnh, hay là do dược của chúng ta. Trương Quả Phụ nghe xong, đầu tiên là gấp gáp, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại chuyện trong đại phòng. Ngược lại càng hy vọng lần này Triệu Tương Nghi gặp nạn. Mặc kệ cái con nha đầu đó sinh bệnh cũng tốt hay là ăn chúng mê dược cũng được, tóm lại là nếu tình trạng của con nha đầu đó không khởi sắc thì đối với mình đây là chuyện cực tốt. cứ như vậy đi, mất đi một cái đinh trong mắt lại nhiều hơn một phần hy vọng thành công. Phía này, Dương Thị lảo đảo đi đến Bắc phòng, cả nhà đang khẩn trương thu dọn, người trong nhà muốn đưa Triệu Tương Nghi đến cho lão Ôn Trần bệnh một chút. Dương Thị phát run, lôi kéo phu quân nhà mình không cho đi. Triệu lão tam vốn là một người lười biếng cũng lười dính vào, liền quay về tây phòng hơ lửa sưởi ấm. Bởi vì cơm tối là do Lý Thị làm, tâm tư Lý Thị vốn rất tỉ mỉ, cũng sợ chuyện này liên quan đến mình, liền lặng lẽ lưu lại chút cơm thừa làm đêm nay để làm bằng chứng, để xoa bỏ hiểm nghi về mình. Người tam phòng sau khi trở về phòng, Dương Thị trước đưa hai tỷ để Triệu Tương Liên vào trong buồng trong ngủ, sau đó trái phải một hồi suy nghĩ, trong lòng thật sự rất sợ, vội lôi kéo Triệu lão tam ngồi xuống, trăm điều do dự mà đem chuyện của mình hợp tác cùng Trương quả phụ từ trong miệng nói ra. Tuy rằng Triệu lão tam ngày thường là một cái đồ vô liêm sỉ, vô cùng lười biếng không quan tâm chuyện gì, nhưng vừa nghe Dương Thị đem chuyện xảy ra nói xong, trực tiếp mắng Dương Thị là kẻ hồ đồ không biết suy nghĩ. Làm sao mà bà không phân biệt được tính nghiêm trọng của chuyện này thế hả? Triệu lão tam hiếm khi lắm mới phát hỏa với Dương Thị. Dương Thị đang rất hoảng sợ cũng không có khí lực mà đi tranh cãi cùng với Triệu lão tam. Tùy ý cho ông ta thoái mạ mình thôi. Bây giờ thì hay rồi. Bà xem nhi nữ của đại ca đi. Lúc này đã thành cái bộ dáng gì. Nói không chừng đây là cái chuyện tốt mà bà làm ra đấy. Dương Thị vội xua tay giải thích. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra à. Tôi rõ ràng đã đánh dấu. Cũng không biết cái người đáng lẽ phải trúng chiêu kia lại không trúng. Này lại không nên. Được rồi. Tôi cũng không biết nên nói bà đã làm chuyện tốt gì hay không nữa. Cha Hoàng Nhân. Cha Hoàng Nhân lúc này ông phải cứu tôi à. Nhất định phải giúp tôi giữ cái bí mật này. Nếu như đại ca đem lời nói hoài nghi đến trên đầu tôi. Ông ngàn lần vạn lần phải đương đầu giúp tôi nha. Dương Thị liên tục thấp giọng khẩn cầu. Cũng nói thêm. Việc này là do tôi sai. Tôi không nên gạt ông mà đi thu tặng lễ của Trương quả phụ. Mụ ta. Mụ ta còn tặng cho tôi một chuỗi tiền. Thêm một chiếc vòng tay bằng ngọc cho tôi. Tôi. Một hồi tôi lấy hết toàn bộ ra cho ông xem. Triệu lão tam vừa nghe đến đồ tốt. Giọng nói tựu như thay đổi. Sao bà không nói sớm. Mau đem hết ra đây cho tôi xem nào. Dương Thị vừa nghe phu quân nhà mình nói như thế, cũng rất an tâm, vội vội vàng vàng đi vào trong buồng, thấy hai đứa nhỏ đều ngủ cả rồi, liền vội lấy một thứ đồ vật mà mình đã giấu kỹ ra, đem ra ngoài cho phu quân mình xem. Triệu lão tam yêu thích không buông tay cầm lấy chiếc vòng tay thúy ngọc kia lên nhìn, trong chốc lát lại đưa chiếc vòng lên trước mặt hà hơi xoa xoa, hắc hắc. Vật này nhất định rất đắt tiền nha. Nghe nói phu quân của Trương quả phụ khi mất có để lại chút của cải. Bà xem cái vòng này đi. Đây là hàng tốt à. Ai nha. Ông trước đừng có xem nữa. Chớ có ở đây mà vui vẻ. Dương Thị vội vàng cắt đứt lời nói của Triệu lão tam. Bước lại gần tai hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta phải thừa dịp trước khi cha mẹ trở về. Đem mấy thứ bằng chứng này tiêu hủy đi mới được. Vật gì vậy? Triệu lão tam đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng, căn bản là không biết Dương Thị đang nói gì. Tôi không biết có thể trông cậy vào ông nổi không? Dương Thị lúc này thoáng hoàn hồn, tính tình cũng trở lại như cũ. Đối với Triệu lão tam thẳng tay đánh xuống, làm cái bộ mặt cẩn thận phân tích. Ông xem, tôi nhân lúc nhị tẩu đang nấu cơm mới làm chuyện này, vì sợ cả nhà sau khi biết chuyện của đại ca và Trương quả phụ. Trong lòng đại ca có oán giận thì cũng oán nhị tẩu nha. Nhưng bây giờ lại xảy ra sự cố. Người chúng chiêu không phải là đại ca mà là cái con nha đầu kia mới phiền chứ. Đại ca sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Vạn nhất huynh ấy lại đi truy cứu việc này. Thế nào cũng đem nghi ngờ đổ lên đầu tôi vì phần cơm đó là do tôi đưa tới mà. Cho nên bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đem phần đồ ăn đó đổ sạch đi. Đến lúc đó đại ca có truy cứu, thì chúng ta cứ nhất mực nói chuyện này là do nhị tẩu làm, dù sao cơm cũng là do tẩu ấy nấu mà, không có được chứng cớ. Một chút liên quan đến chúng ta cũng không có. Triệu lão tam cũng mặc kệ những đạo lý ngoằn ngoèo này, sau khi nghe xong lại cầm chiếc vòng ngọc kia tinh tế nhìn. Dương thị tức giận đến mức ngực cũng muốn nổ tung, cũng không có thời gian đôi co cùng Triệu lão tam, chỉ đành bực tức nhổ trên sàn nhà một ngụm nước bọt, sau đó bước nhanh đến bắc phòng. Thấy trong bắc phòng đèn vẫn còn sáng, nàng ta hiếu kỳ đi vào, nhưng thấy nhị tẩu Lý thị đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trên bàn vẫn còn bày ra cơm và đồ ăn thừa. Trong lòng Dương thị lập tức vang lên tiếng bình bịch khẩn trương. Lý thị vừa vặn cũng nhìn thấy nàng ta. Dương thị thấy không tốt nên nửa đường quay lại, chỉ tức giận đi vào trong bắc phòng. Bởi vì chuyện của Tương Nghi mà tâm tình Lý thị cũng không tốt lắm, cũng không chú ý biểu tình có tật giật mình trên mặt Dương thị. Dương thị cũng không dám cứng rắn bước đến gần, sợ Lý thị sẽ hoài nghi mình, như vậy thì rất phiền phức, chỉ đành cùng Lý thị tán dóc việc nhà. Nhị tẩu, sao tẩu còn chưa đi tắm vậy? Bữa tối là do ta làm, cũng không biết Tương Nghi làm sao lại ngã bệnh, còn là ăn cơm của ta mới xảy ra vấn đề, ta phải coi chừng phần cơm này cho cẩn thận, dù sao ta cũng không suy sụp đến mức có tâm tư xấu gì, cũng không sợ cha mẹ trở về kiểm tra, ta nhất định phải giữ phần đồ ăn này để chứng minh mình trong sạch. Nghe Lý thị giải thích như thế, trong lòng Dương thị biết là mình xong rồi, cũng không vì vậy mà cam lòng buông tha. Nếu cả nhà biết trong phần cơm này có vấn đề, hơn nữa lại là do mình đưa đến đây, thế nào họ cũng đem tất cả hoài nghi đặt lên đầu mình. Ôi, nhị tẩu, tẩu làm việc nhiều nên cũng mệt mỏi rồi, muội thấy làm như thế này đi, dù sao bây giờ muội rất có tinh thần lại nhàn rỗi không có việc gì làm, để muội thay tẩu coi chừng phần cơm này cho cẩn thận ha. Dương thị giả vờ hảo tâm. Lý thị cũng từ lời bên trong lời nói của nàng ta thấy có gì đó không đúng lắm, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Dương thị. Bây giờ ngươi làm sao thế, nói gì, làm gì cũng đều tích cực hết vậy. Nhị tẩu, sao tẩu lại nhìn muội như vậy, giống như đang chế giễu muội thế, hay là tẩu cho rằng muội đang làm việc trái với lương tâm mình? Dương thị liếc Lý thị một cái, mặc dù ngoài miệng Lý thị không nói cái gì, nhưng suy nghĩ rất là linh mẫn. Nàng nhớ kỹ người đưa phần cơm này đến bắc phòng hôm nay chính là Dương thị. Vì sao mọi người ăn cơm tối đều tốt, chỉ có người ở bắc phòng là xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây, Lý thị cũng rất để ý nên thẳng thừng cự tuyệt nói: không cần, Hoàng Tuấn vừa mới ngủ cũng sẽ không tỉnh lại đâu, mà ta cũng không mệt, trông chừng phần cơm này cũng không sao, chờ một chút nữa cha mẹ trở về nói lại tình hình. Dương thị thấy Lý thị giống như là đề phòng mình, trên mặt nhất thời mất hứng, có khuynh hướng cứng rắn nói: nhị tẩu nói lời này là sao? Giống như là chế giễu muội vậy, muội cũng đâu phải là kẻ trộm đi trộm đồ đâu. Đệ muội xác thực là không có trộm đồ, nhưng chỉ sợ là muội không có làm chuyện gì tốt à. Lý thị nhìn chằm chằm Dương thị, giọng nói nhàn nhà, trực tiếp đem Dương thị dọa cho sợ. Nè, nhị tẩu, tẩu mau lặp lại lần nữa xem. Dương thị nhân cơ hội cầm cái chén sứ có lỗ hổng kia lên, có ý định muốn đập vỡ. Lý thị thấy Dương thị miễn cưỡng cứng rắn, lại quan sát vẻ mặt hoảng hốt của nàng ta, trong lòng càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, một mạch khuyên nhủ: ngươi muốn đập, đập bể chén, muốn trong nhà lại bỏ tiền mua chén, ngươi đây còn ngại gia đình chưa đủ khó khăn sao? Hơn nữa, có cái gì lớn lao đâu mà ngươi cầm cái vũ khí lớn như vậy? Dương thị trong lòng cũng gấp, thấy trước mắt có thể đập vỡ được cái chén, trên đầu bỗng nhiên truyền đến một lực đạo, bị đè ép xuống. Ngay sau đó, nghe thấy âm thanh tức giận của Triệu lão nhị: ngày thường ngươi ngang ngược, lười biếng cũng thôi, nhưng đừng có nghĩ đến việc khi dễ vợ ta trước ta à. Lý thị thấy phu quân mình trở về, tâm cũng buông lỏng một chút, vội đứng lên dò hỏi: cha mẹ, bọn họ đâu rồi? Thế nào chỉ có một mình ông trở về thế, rốt cuộc Tương Nghi là bị làm sao? Triệu lão nhị đẩy Dương thị đứng sang một bên, sau đó giải thích: tình huống của Tương Nghi không được tốt lắm, ôn thúc trần mạch nói mạch tượng của con bé rất là hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện tình trạng như vậy nhất định là ăn trúng thứ gì đó rồi, nhưng cũng không tra ra được con bé bị làm sao hết. Hay đi, đại ca nóng nảy, muốn đưa Tương Nghi lên trấn để chẩn bệnh. Ở trên đó có nhiều đại phu y thuật cao hơn ôn thúc rất nhiều. Cho nên, tôi mới chạy nhanh về đây lấy tiền. Trước không thể nói tường tận với bà được. Bà xem chừng nhà cho tốt. Tôi phải nhanh đem tiền lên trấn hội họp với mọi người đây. Cuối cùng,

nàng có thể tinh tường cảm giác được, cổ họng của mình rất đau, thân thể của mình rất lạnh. Bên cạnh có người kêu to lên một tiếng, tựa như cao hứng, tựa như vui mừng. Nàng nghĩ, có phải mình đã tỉnh rồi không? Nhưng sau khi tỉnh lại, thân thể của mình thuộc về nơi nào? Ý thức dần dần thanh tỉnh, nàng rốt cuộc cũng phân biệt rõ đâu là hiện thực và đâu là giấc mơ. Sự thật là nàng đã chết, chết vào mùa hè ở Vân Nam, một trận thiên tai đã cướp đi tánh mạng của nàng. Không biết do nàng lỗ mãng hay là ý trời, những thứ này đã sớm không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, nàng không phải là linh hồn trôi nổi, không phải là cô hồn không nơi nương tựa. Nàng có gia đình, mặc dù nghèo khó nhưng không thiếu tình yêu thương ấm áp của mọi người. Nơi đó kế núi gần sông, chất phát dịu dàng, cầu nhỏ nước chảy, là cảnh sắc giang nam mà mình yêu thích. Thượng đế biết nàng thiếu tình thân nên lưu nàng lại nơi này. Phụ thân ôn hòa, ca ca sủng ái, bà nội hòa ái, những người này đều đợi nàng tỉnh lại để đáp trả ân tình cho bọn họ. Thân thể của nàng từ từ lắng đọng rơi xuống, không còn có cảm giác phiêu bạc hay cảm giác mệt mỏi. Nàng muốn mở mắt ra ngay để xem một chút coi có phải tất cả đều là mơ hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, ngươi dám nói là không phải do ngươi làm. Edit, kêu tỉnh. Con bé tỉnh rồi. Lúc trời rạng sáng, trong một y quán nhỏ ở trấn Thanh Hà, bỗng nhiên truyền đến âm thanh ngạc nhiên, vui mừng qua đi, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói hỗn tạp, còn có kèm theo mấy tiếng khóc. Hai mắt Triệu Tương Nghi mở ra một đường nhỏ, mơ mơ màng màng nhìn mọi người trong nhà đang vây quanh nhìn mình, là thật, bọn họ tồn tại một cách chân thật, vẻ mặt đầy lo lắng cùng bi thương nhìn mình, đây không là mơ mà là sự thật. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng nước mắt của Triệu Hoàng Lâm rơi trên gò má, cảm giác lạnh như băng, hít thật sâu không khí trong sạch mát mẻ này, nàng nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt của cả nhà đang nhìn nàng, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại sẽ không sao nữa. Giọng nói Phương Thị khàn khàn, khóc không thành tiếng, Triệu lão gia tử ở một bên đỡ bạn già, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ lời an ủi, cổ họng khô khan, nàng muốn mở miệng nói nhưng vừa lên tiếng, một cách tự nhiên kêu, uống nước. Triệu Hoàng Lâm lau nước mắt trên mặt, lập tức quay người đi, bưng đến một chén nước ấm nhỏ, cẩn thận đưa đến trước mặt Triệu Tương Nghi, đỡ nàng ngồi dậy, chậm rãi chiếu cố nàng uống nước. Làn nước ôn nhuận đổ vào trong yết hầu đã sớm khô khan, thần trí của Triệu Tương Nghi cũng minh mẫn trở lại, hai mắt hơi híp lại rồi mở to ra, tầm nhìn cũng không còn mơ hồ nữa. Yết hầu không còn khô khan nữa, nàng nhìn mọi người đang đứng vây xung quanh nàng, lại nhớ đến cha mẹ kiếp trước mà mình đã vứt bỏ, nghĩ đến hành vi bất hiếu như trẻ con tùy hứng của mình, nước mắt không nhịn được liền rơi xuống. Phương Thị cho là thân thể nàng còn khó chịu, lập tức ôm lấy nàng, ân cần hỏi han, dụ dỗ, không sợ, Tương Nghi không sợ, sẽ nhanh qua khỏi thôi, đại phu có nói chỉ cần con tỉnh lại sẽ không sao nữa. Cùng lúc đó, trong đám người có một lão nhân mập mạc thân vận hôi sắc bước đến, chòm râu màu xám trắng, cả người tỏa ra một mùi thuốc nhàn nhạt. Trong lòng Triệu Tương Nghi thầm nói đây chắc là đại phu rồi. Mọi người tự động giạt ra hai bên tạo thành một con đường, ông bước đến cầm tay Triệu Tương Nghi bắt mạch. Chỉ trong chốc lát, lông mày trên trán vốn đang nhíu chặt cũng thả lỏng ra, đổi thành vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mọi người trong nhà, đúng là kỳ tích nha. Ta vốn tưởng rằng vị tiểu cô nương này sau khi tỉnh lại cũng sẽ biến thành kẻ si ngốc, cả đời vô dụng. Không nghĩ đến ta vừa bắt mạch cho tiểu cô nương này, lại phát hiện mạch tượng hữu lực mạnh mẽ, không khác gì mấy so với người bình thường, như vậy là tốt quá rồi. Vậy có để lại di chứng gì cho con bé sau này không? Triệu Tín Lương môi mím chặt lại cũng hơi mở ra, giọng nói cũng không còn run sợ nữa. Lúc này, Triệu Tương Nghi mới phát hiện, khuôn mặt của cha mình tiều tụy rất nhiều, so với cái ngày biết chuyện Lữ Thị bỏ trốn cùng người khác còn khó nhìn hơn ba phần. Đại phu mỉm cười lắc đầu, không có để lại đâu. Lão phu đã hành y nhiều năm, lần đầu mới gặp tình huống như vậy, cô bé chỉ mới 3 tuổi. Theo lý mà nói thì sau khi thuốc mê hết tác dụng, có tỉnh hay không đều để lại di chứng, chớ chi nói đến việc sau khi tỉnh lại mà thần trí vẫn bình thường. Bây giờ, lão phu có thể dám chắc với cả gia đình rằng cô bé này không có di chứng gì hết. thần trí của cô bé vẫn giống như ngày thường, thân thể cũng không còn gì đáng lo ngại. Chỉ cần về nhà dùng thuốc lão phu đã kê đơn cho cô bé để điều dưỡng lại, chắc chắn sẽ không lưu lại bệnh căn gì hết. Nghe đại phu xuất ra lời vàng ngọc, mọi người ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Không ai để ý đến, từ nãy giờ Triệu Tương Nghi vẫn cúi đầu xuống, hai tay ở trong chăn nắm chặt thành đấm, như hà quyết tâm, tự nhủ trong lòng rằng chính mình sẽ ở đây sống hết quãng đời còn lại. Quyết tâm như thế, so với lần trước khi đến thời không này càng kiên định hơn. Mà căn bệnh kia làm nàng rơi vào mộng ảo, cảnh trong mộng giống như thật đó đã khích lệ nàng sâu sắc. Sau khi tỉnh lại, nàng quyết tâm phải làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, phá hủy triệt để cái tính cách ấu trĩ kiếp trước của nàng, chậm rãi thay đổi. Sau khi trưởng thành sẽ xưng bá một phương, là một nữ tử kiên định. Bên này, người nhà Triệu gia vui mừng khóc giống, căn bản không quan tâm đến số tiền lớn dùng mua thuốc men để trong lòng. Trên thực tế, vào cái đêm mà Triệu lão nhị đem hai sâu tiền lên trấn hoàn toàn không đủ, Triệu Tín Lương rơi vào bước đường cùng, vẻ mặt lo lắng đi tìm huynh đệ của mình là Triệu Hữu Căn, vội vàng nói rõ tình huống, rồi mượn của Triệu Hữu Căn 5 lượng bạc. Triệu Hữu Căn không nhiều lời trực tiếp lấy tiền ra đưa cho, y hỏi Triệu Tín Lương cần bao nhiêu tiền mua thuốc cứ mở miệng, nhưng Triệu Tín Lương kiên quyết từ chối, hứa rằng ngày sau kiếm được tiền sẽ hoàn trả lại, còn nghĩ đến việc ghi lại phiếu nợ nữa. Nhưng Triệu Hữu Căn tức giận, nói Triệu Tín Lương không xem mình là huynh đệ. Triệu Tín Lương lúc này mới bỏ đi cái ý định viết phiếu nợ. Một ngày một đêm bị giày vò, tiền thuốc men, tiền ăn uống của mọi người, cả nhà cộng lại cũng tốn hết 6 sâu tiền, còn 5 lượng bạc mà Triệu Hữu Căn cho mượn, trước mắt còn không tới hơn 1 sâu tiền. Năm nay Triệu gia đúng là rất khó khăn, chuyện xấu cứ liên tiếp kéo đến, đem số tiền mà mọi người để dành đã xài hết. Bây giờ, Triệu Tương Nghi cũng tốt lên một chút. Triệu Hữu Căn sau khi biết tin liền dẫn theo cả nhà mình đến thăm, còn mua không ít đồ để cho Triệu Tương Nghi tẩm bổ thân thể. Một nhà Triệu Tương Nghi thấy vậy vừa kiên quyết từ chối không nhận, vừa cảm kích mà xúc động. Mọi người quay về nhà, dọc đường đi, Triệu Hoàng Lâm một bên dỗ dành Triệu Tương Nghi, một bên lại nói những chuyện đã xảy ra cho Triệu Tương Nghi nghe. Triệu Tương Nghi mới biết rằng mình đã hôn mê một ngày một đêm, đã làm cho mọi người trong nhà hờ lo lắng như thế nào. Nghĩ đến việc trước khi mình hôn mê, hình như là mình cùng ăn cơm tối với ca ca và cha. Cái cảm giác choáng váng, mệt rã rời đó là do sau khi ăn cơm xong mới có, rồi mới mất đi ý thức mà ngất xỉu. Dọc đường đi, sắc mặt của Triệu Tín Lương rất là u ám, một câu cũng không nói. Về đến nhà, việc đầu tiên mà hắn làm là đưa Triệu Tương Nghi về Bắc phòng nghỉ ngơi, dặn Triệu Hoàng Lâm phải chăm sóc muội muội cho thật tốt, sau đó liền đóng tất cả các cửa lại, trực tiếp đi ra ngoài. Tâm Triệu Tương Nghi dao động, cuối cùng nhỏ giọng hỏi, "Ca ca, muội đi lên trấn trị bệnh tốn rất nhiều tiền đúng không?" Triệu Hoàng Lâm không nghĩ đến muội muội mình vừa mới mở miệng liền hỏi chuyện này, mặt ngẩn ra, sau đó bày ra khuôn mặt dịu dàng, vỗ nhẹ vào lưng Triệu Tương Nghi dỗ dành, "Tương Nghi ngoan, đi đường xa như vậy trở về nhất định đã mệt rồi, muội mau đi ngủ đi, chúng ta cũng không tốn nhiều tiền đâu, đừng lo lắng. Chuyện này đã có người lớn lo rồi." Triệu Tương Nghi ngưng mi, "Cha bây giờ đi ra ngoài làm gì vậy? Muội thấy bộ dạng của cha thật là đáng sợ." "Tiểu muội, muội đừng quan tâm nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt. Cha đây là đang đòi lại công bằng cho muội." Trong mắt Triệu Hoàng Lâm lóe lên tia sáng, cho rằng tiểu muội nghe không hiểu, kỳ thực là Triệu Tương Nghi trong lòng sớm đã phân tích tỉ mỉ. Hôm đó, cơm tối là do Lý Thị làm, Triệu Tương Nghi tin tưởng cái cách đối nhân xử thế của Lý Thị, vì Lý Thị sẽ không vô cớ hãm hại nàng đâu. Ngược lại, Dương Thị so với Lý Thị càng khả nghi hơn. Hôm đó, bà ta vô duyên vô cớ bưng cơm tối đến Bắc phòng, khi đó nàng đã thấy rất kỳ quái rồi. Dương Thị có điểm gì đó rất không giống ngày thường, nghĩ đến bên trong sự ân cần ấy, nhất định có điều gì đó mờ ám. Lúc này, những người lớn trong nhà đều tập trung đến phòng ăn, khuôn mặt Triệu Tín Lương vẫn âm trầm, không nói một câu, bộ dạng quá mức dọa người lúc Triệu Tương Nghi hôn mê, Triệu lão nhị cũng muốn an ủi đại ca, chỉ là khi đó thần trí Triệu Tương Nghi không ổn định, tất cả mọi người cực kỳ quan tâm, hắn cũng không nói gì được. Hôm nay, Triệu Tương Nghi cũng khỏe rồi, bộ dạng bây giờ của Triệu Tín Lương đúng là muốn đòi lại công đạo cho con gái. Triệu lão nhị thầm suy nghĩ, rốt cuộc bước ra bình tĩnh nói một câu, đại ca, đệ biết đệ có nói gì thì cũng có chút thiên vị vợ mình, mà đệ cũng xin nói lời thật lòng, xin đại ca hãy nghe mà suy nghĩ cho thấu đáo. Dừng một chút hắn nhìn qua vợ mình, hai người đều lộ ra thần sắc thẳng thắn vô tư, sau đó quay đầu lại nhìn Triệu Tín Lương. Đúng là ngày hôm đó, cơm tối là do vợ của đệ làm, đệ dùng lương tâm của mình để nói một câu rằng, vợ của đệ xưa nay đều biết cách đối nhân xử thế, không làm phật lòng ai, không tranh đoạt, cũng không tính toán chi ly. Hơn nữa vợ của đệ cũng rất thương hai huynh muội Tương Nghi, hôm đó còn cố ý bỏ vào chén của cả hai đứa nhỏ hai quả trứng gà nữa, hoàn toàn không có lý do gì để hại gia đình huynh hết. Nói cách khác, nếu Ôn Thúc có kiểm tra lại phần cơm canh ở Bắc Phòng có hạ mê dược, mà phần cơm này do vợ đệ làm, thì tại sao vợ đệ lại ngốc nghếch thức đến sáng không ngủ để trông chừng phần cơm canh này, đợi mọi người về kiểm tra? Vợ đệ làm như vậy, không phải là muốn chứng minh mình trong sạch, chứng minh mình không làm việc gì thẹn với lương tâm sao? Đừng nói nữa, cha Hoàng Tuấn. Lý Thị bình tĩnh hòa nhã bước đến bên chồng, thở dài. Sau đó nhìn mọi người, mặc kệ mọi người có tin hay không, ta ở đây, trước mặt mọi người xin nói thật, thuốc kia không phải là do ta hạ, ta đúng là theo lệ cũ ngày hôm đó làm cơm, cái gì cũng không rõ ràng. Trước đừng nói nữa, lúc này trong đầu ta rất là loạn. Triệu Tín Lương nghe hai người một phen nói lời giải thích, phất tay một cái, mệt mỏi nói. Phương Thị và Triệu Lão Gia Tử cũng thập phần lo lắng nhìn Lý Thị. Vì Lý Thị được gả đến đây cũng được mấy năm rồi, tính tình thì hiền lành, không giống như cái loại người hay ngáng chân người khác. Nhưng hôm nay, sự việc xảy ra trước mắt, cũng không có bằng chứng nào để chứng minh Lý Thị vô tội cả. Nhị lão Triệu gia thực sự không biết nên nói giúp cho Lý Thị như thế nào đây. Đúng lúc này, Dương Thị chột dạ cũng không nhẫn nại được, đứng dậy chỉ vào mặt Lý Thị quát to nói, này, tẩu đừng có làm bộ nha. Bây giờ xảy ra chuyện lại làm bộ đáng thương, ta xem tẩu có thể làm bộ không biết đáng khi nào. Hay, việc này nếu không phải do tẩu làm, chẳng lẽ là do quỷ làm? Triệu lão tam cũng ở một bên phụ họa theo. Hai bọn họ cũng không nói lời nào hay ho cả, nhưng lời nói của họ lại làm cho Triệu Tín Lương đang suy nghĩ lung tung đột nhiên nhớ lại. Hôm đó, cơm tối là do Dương Thị đưa tới nha. Triệu Tín Lương bất chợt ngước đầu lên, thân thủ nhắm thẳng vào Dương Thị. Dương Thị bị hù cho giật mình, mắt thẳng tắp ngớ ra nhìn Triệu Tín Lương ở đằng trước. Sau đó vội vàng xua tay, lắc đầu như cái trống bỏi. Không, việc này không phải là do muội làm, đại ca, huynh đừng nhìn ta như vậy, thật sự không phải do ta làm. Việc này không phải do ngươi làm, vậy ngươi khẳng trương làm chi? Phương Thị ngưng mi nhì Dương Thị, cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Lý Thị đã sớm hoài nghi đến Dương Thị rồi, nhưng lúc này trên người mình cũng có hiểm nghi. Nàng không tiện nhắc đến Dương Thị, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta mà thôi. Mọi người thấy Dương Thị sợ đến mức mặt trắng bệch ra, không biết nên tin ai. Triệu lão tam tham đồ tốt của Trương quả phụ, lại sợ chuyện này bại lộ. Liền lôi kéo vợ mình đang bị mọi người căm phẫn nhìn, này, mọi người đang làm gì vậy, chẳng lẽ là đang hoài nghi vợ ta sao? Mọi người nên nhớ, cơm tối ngày hôm đó là do nhị tẩu làm đấy, một chút quan hệ đến vợ ta đều không có à. Cơm là do nhị đệ muội làm, nhưng người đưa cơm đến phòng ta lại chính là tam đệ muội đấy. Ngón tay Triệu Tín Lương run nhẹ chỉ vào Dương Thị, dường như đối với hành vi của Dương Thị, tâm hắn cũng lạnh, ngươi dám nói là không phải do ngươi làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Uông Thị nhắc nhở edit, Điệp Ngự sư tỷ không phải là ta. Thật đó, không phải là do ta làm đâu. Ta trong sạch mà. Là nhị tẩu, cơm là do nhị tẩu nấu.